Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 891, kinh khủng lĩnh vực. Góc truyện audio.com. Thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc một nháy mắt. Reinhardt thân thể liền tới đến Lâm Hoan trước đó chỗ đứng lập chỗ. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm tay đánh vào trước đó Lâm Hoan đầu vị trí. Sau đó, Reinhardt một quyền này đánh vào không khí bên trên. Reinhardt một quyền này không có lưu lực. Một quyền ra, một cái từ màu đen năng lượng ngưng tụ mà thành hình cầu liền đánh ra. Trực tiếp biến mất tại xa xa trong bóng đêm. Đón lấy, một tiếng đủ để đánh vỡ người bình thường màng nhĩ tiếng oanh minh vang lên. Đồng thời một đạo cao hơn 10 mét sóng biển phóng lên tận trời. Reinhardt toàn lực một quyền, uy lực lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, cái này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Đáng chết, Lâm Hoan người đâu? Reinhardt đưa mắt nhìn bốn phía. Kết quả tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong đều không có tìm được Lâm Hoan thân ảnh. Phát hiện này để Reinhardt đều sắp tức giận nổ. Hắn đã đợi hơn 4 giờ. Liền vì đợi đến cái lần thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó một quyền đem đáng chết Lâm Hoan oanh sát đến cặn bã. Nhưng Lâm Hoan vậy mà từ dưới mí mắt hắn biến mất. Gặp cái quỷ, Albert, Skyru cùng Kylan cũng đều ngây ngẩn cả người. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Lâm Hoan khẳng định là phải bị Reinhardt cấp oanh thành bã vụn. Kết quả Lâm Hoan vậy mà không thấy. Hát nữ văn phòng dâm xít. Đúng lúc này, Kylan phát ra một tiếng kinh hô. Đáng chết, Tôn Hiểu Nguyệt cũng không thấy. Reinhardt sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Là ta xem thường Lâm Hoan. Mặc dù ta không biết hắn là dùng phương thức gì từ dưới mí mắt ta đem Tôn Hiểu Nguyệt cứu đi đồng thời biến mất. Nhưng ta thề, hắn tuyệt đối sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta. Cấp SS lĩnh vực. Bắt đầu, ông một tiếng, một đạo mắt thường khó phân biệt gợn sóng lấy Reinhardt làm nguyên điểm. Cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra. 100m, 1000m, 3 giây đồng hồ về sau. Cái này gợn sóng liền lan tràn tới vạn mét bên ngoài. Giống Lâm Hoan dạng này truyền kỳ cường giả tối đỉnh, tự thân lĩnh vực có thể bao trùm bán kính mới chỉ có 1.900m. Nhưng là Reinhardt làm SS, cấp, lĩnh vực bao trùm bán kính đã đạt đến 10 km. Nếu như đem Reinhardt quanh thân vạn mét bên trong không gian coi như là một cái vô cùng to lớn viên cầu. Cái kia Reinhardt liền có thể cảm nhận được cái này viên cầu bên trong tất cả sinh vật nhất cử nhất động. Mặt biển phía dưới du động các loại sinh vật biển. Trên mặt biển trải qua cái này viên cầu thuyền đánh cá. Tàu hàng thậm chí là tàu ngầm bên trong nhân loại. Bọn hắn nội dung nói chuyện. Tim đập, mạch đập, Reinhardt tất cả đều có thể nghe đến. Loại năng lực này, gần như thần minh, SS, cấp cường giả đều có thể làm đến đây chủng trình độ. Cái kia cấp SS cường giả tối đỉnh lại sẽ làm tới trình độ nào? Giống Phong Viễn Trinh dạng này chí cường đỉnh phong, cũng chính là cấp độ SS cường giả tối đỉnh. Lại sẽ làm tới trình độ nào? Hắn có phải hay không chỉ cần phóng xuất ra lĩnh vực? Liền có thể đem thiên hải, hoa thành dạng này đại đô thị cấp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Reinhardt phóng xuất ra lĩnh vực về sau. Rất nhanh liền đã nhận ra một cái ngay tại mấy ngàn mét có hơn chân phát phi nước đại thân ảnh. Nếu như vậy tại Bạch Thiên, cái kia Reinhardt không cần phóng thích lĩnh vực, vẻn vẹn dựa vào thị lực liền có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài Lâm Hoan. Nhưng bây giờ là ban đêm, mấy chục mét có hơn cũng đã là đen kịt một màu. Dù là Reinhardt thị lực cho dù tốt cũng không thể tránh được. Chỉ có thể mượn nhờ lĩnh vực chi lực. Nhưng phát hiện này lại làm cho Reinhardt giật nảy cả mình. Tốc độ thật nhanh, tại Reinhardt lý giải bên trong, Lâm Hoan là tại thời gian trong nháy mắt đi ra ngoài 2-3 ngàn mét xa. Đây là tốc độ siêu thanh chiến cơ đều không thể đạt tới cực tốc. Nhưng trên thực tế, Lâm Hoan giờ phút này đã chạy gần 12 giây. 12 giây xông ra 2-3 ngàn mét xa. Đối với cấp S cường giả tối đỉnh tới nói không tính là gì. Bất quá rất nhanh Reinhardt liền phát hiện Lâm Hoan chạy chân thực tốc độ. Hiện tại hắn liền lẩm bẩm, hắn khẳng định là có cái gì một nháy mắt xông ra mấy ngàn mét bên ngoài bí pháp. Bất quá cái loại này bí pháp trong thời gian ngắn hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần. Tự nói xong, Raihat sắc mặt nghiêm một chút, xông cai lần đám người nói ra, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền về. Tiếng nói vừa ra, Raihat thân thể liền biến mất ở tại chỗ, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đứng ở 100 mét có hơn trên mặt biển, tại Albert lĩnh vực cảm giác bên trong. Raihat tựa như một cái không đến một giây đồng hồ liền lóe lên một lần điểm sáng. Cái này điểm sáng mỗi một lần lóe lên đều biết hướng nơi xa đột tiến 100 mét. Vẹn vẹn mấy cái lóe lên về sau, Raihat liền biến mất ở hắn trong lĩnh vực. Chủ nhân, quả nhiên rất mạnh, kết quả này để Albert phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Xa xa trên mặt biển, Lâm Hoan ngay tại chân phát phi nước đài. Mặc dù là đang chạy trối chết, có thể Lâm Hoan hay là đối với vừa rồi hệ thống quản gia nhắc nhở cảm thấy rất bất mãn. Chúc ngươi, nữ hảo vận a, ta nếu là chết rồi, ngươi nhà liền tự mình chơi đi. Lâm Hoan trong lòng cực hận hệ thống, dựa theo kế hoạch của hắn, tại thời gian đình chỉ trợ giúp dưới, hắn có thể xử lý Albert cùng Skyru, đồng thời ung dung mang theo Upright đào tàu. Chỉ cần hắn chạy xa xa, Raihat coi như nhiều bước nữa cũng tìm không thấy hắn. Kết quả, thời khắc mấu chốt hệ thống vậy mà ra yêu thiêu thân. Lâm Hoan muốn mắng chết hệ thống developer tâm đều có. Quản gia hợp thành điện tử giọng nói vang lên lần nữa. Túc chủ không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi chết, thần cấp đặc công hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm đời tiếp theo túc chủ. Không biết tự mình chơi. Cùng lúc trước khác biệt chính là, thanh âm của quản gia bên trong giống như nhiều hơn một loại trêu tức chi ý. Giờ khắc này quản gia càng giống là một người, mà không phải một cái AI. Chỉ là Lâm Hoan giờ phút này ngay tại đào mệnh, căn bản không tâm tư đi rõ ràng phân biệt quản gia giọng nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là bị quản gia câu nói này giận đến. Ngoạ tào, quản gia ngươi lợi hại. Ta nhận thua, nói xong Lâm Hoan liền lần nữa tăng tốc, ở ngoài sáng nguyệt chiếu dọi xuống, Lâm Hoan tại vô ngần trên mặt biển chân phát phi nước đài. Tại dưới chân hắn chân khí trùng kích vào, Lâm Hoan bên cạnh hai bên nhấc lên cao cỡ một người bọt nước. Lâm Hoan, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lúc này Upright có chút mộng bức, vừa rồi hắn rõ ràng là tại hướng Lâm Hoan chỗ cứu sống trên thuyền đi. Làm sao trong một nháy mắt hắn đã đến Lâm Hoan trên lưng. Mấu chốt là, nàng đôi kia 38 ơ đang gắt cao dán tại Lâm Hoan trên lưng. Theo hắn chạy, cỗ này đè ép cảm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đâm, kích thích hắn toàn thân một trận khô nóng. Chạy bên trong Lâm Hoan vốn là không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng vì không cho Upright nghĩ lung tung. Hắn vẫn đáp, vừa rồi Raihat muốn giết ta, sau đó ta liền vận dụng một loại bí pháp mang theo ngươi trốn thoát. Hiện tại ta đã chạy ra hơn 3.000 mét, Raihat hẳn là tìm không thấy chúng ta. Upright nhướng mày, xem như tin tưởng Lâm Hoan giải thích, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lo lắng nói ra, không nên xem thường một vị cấp SS cường giả, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt chạy ra vạn mét bên ngoài. Nếu không rất khó trốn qua cấp SS cường giả truy sát. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, khẩn trương mà hỏi, ngươi không phải tại làm ta sợ à, còn chưa chờ Upright làm ra hồi phục. Lâm Hoan cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ đâm phá thiên chi tiết sát khí. Đồng thời gầm lên giận dữ truyền đến, Lâm Hoan, ngươi dám trêu đùa vĩ đại sát thủ chi vương, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hoan vãi cả linh hồn, cách chương.